các người phối hợp tốt như vậy, tôi ở lại Đại Gia Môn thì tốt hơn. Hơn nữa, mấy người chúng tôi đều ở chung một phòng, tình cảm rất tốt. Thạch Kiệt lắp bắp từ chối. Lãnh Tâm Nhiên nhíu mày, cô đột nhiên nghĩ đến, có lẽ đối phương hiểu nhầm ý của mình rồi. Cô đã nói kinh cũng không phải chỉ là một đội cùng thi đấu ca với mấy tên tiểu quỷ tử này, mà là cô muốn thành lập xã đoàn kinh. Cái kia, mới đúng là thế lực chân chính mà cô muốn có. Bất quá, ngược lại nam sinh này thật không tệ. Hiện tại người sáng suốt đều thấy được kinh lợi hại đến mức nào, cậu ta có năng lực như thế lại vì tình bạn mà từ bỏ cơ hội này. Người như vậy, đáng trọng dụng. Tôi nói không phải là kinh này. Hiện tại chúng tôi đang thành lập một xã đoàn, tên là kinh. Mà hiện tại tổ hợp tham gia ca, chỉ là do các thành viên trong kinh tạm thời kết hợp lại thôi. Nói cách khác, năm chúng ta không phải là kinh chân chính. Kinh chân chính không phải là đội 5 người chúng tôi, mà là một xã đoàn, một tổ chức mang tính xã đoàn. Lãnh Tâm Nhiên rất ít khi nói nhiều như vậy. Bất quá trái lại cô thật sự rất xem trọng đội Đại Gia Môn này, trong cái xã hội đầy dẫy ham muốn hưởng thụ vật chất và các loại dục vọng này, tình cảm bạn bè đơn thuần thế này thực sự rất đáng quý. Cậu nói kinh là một xã đoàn, không phải là một đội chơi ca. Thạch Kiệt không nói gì, ngược lại đội trưởng tóc đỏ của A Tan đã tò mò mở miệng. Bất quá sau khi hỏi xong cô ấy liền chủ động giới thiệu. Mình là Hà Tĩnh, là đội trưởng của A Tan. Vừa rồi cậu nói thật sao? Trường chúng ta thật sự có xã đoàn tên kinh sao? Ừ, bất quá còn chưa thành lập, đang trong quá trình tìm cách, nếu không ghét bỏ thì có thể cùng tới tham gia. Lãnh Tâm Nhiên nhàn nhạt gật đầu. Tốt đó, mình sẽ tham gia. Nhưng chỉ mấy người đã lợi hại như vậy, chẳng phải trong đó càng có nhiều cao thủ hơn sao? Mình muốn, những ngày sau khi gia nhập khẳng định sẽ vô cùng đặc sắc. Sau khi Hà Tĩnh thương lượng cùng các bạn liền hưng phấn trả lời. Lãnh Tâm Nhiên gật đầu, trong con ngươi đen láy hiện lên ý cười nhợt nhạt. Kia, tôi có thể biết kinh gồm có những ai không? Các cậu đều là thành viên của kinh. So sánh với Hà Tĩnh, Thạch Kiệt ăn mặc theo đúng tiêu chuẩn của trạch nam trái lại thận trọng hơn rất nhiều. Cũng không phải bởi vì cậu quá mức cẩn thận, mà là ở một số phương diện nào đấy nam sinh vẫn khác so với nữ sinh. Có mấy người chúng tôi, còn có mấy người bị hội sinh viên đuổi đi. Người bị hội sinh viên đuổi, cả đầu Thạch Kiệt bắt đầu mờ mịt rồi. May mà Triệu Nghị rốt cuộc cũng bớt chút thời gian chạy qua đây, nghe thấy Thạch Kiệt hỏi thì chủ động giải thích cái gì gọi là người bị hội sinh viên đuổi. Thạch Kiệt không phải là sinh viên năm nhất, đối với những danh nhân trong trường kia đã nghe nhiều nên thuộc, nghe nói những danh nhân đã sớm ẩn cư kia đều đã. gocchuyenaudio.com, đến kinh trong lòng liền xuất hiện một cảm giác kích thích rất kỳ quái. Bọn họ đều ở đó, ừ, Triệu Nghị gật đầu, sau đó cầm lấy máy tính của mình nhấn. Kia, đây là thông tin cơ bản các thành viên của kinh, anh có thể nhìn một chút. Thạch Kiệt vội vàng bước tới gần nhìn xem, không tới một phút sau, liền bày ra khuôn mặt nịnh nọt lấy lòng bám lên người Triệu Nghị. Lão đại, nhận tôi đi. Trời ạ, kinh này, quả thật là hội sinh viên thứ hai nha. Thành viên trong đó trên cơ bản đều là đủ loại thiên tài, là nơi thiên tài tụ hội, khẳng định là sẽ vô cùng thú vị. Cách chương.